Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trang 57. PP, đại béo điểu đứng lên, lộ ra bụng phía dưới chim nhỏ nhãi con. Chim nhỏ nhãi con từng cái giò ra lông xù xù đầu. Tò mò mà nhìn Thư Lê, Thư Lê thấy đại béo điểu không có xua đuổi hắn. Sờ sờ nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một viên lê hình quả tử. Lê hình quả tử đột nhiên xuất hiện ở nhánh cây thượng. Lung lay sắp đổ, Thư Lê vội vàng mở ra hai tay ôm lấy, hắn ổn định quả tử. Gian nan mà quay đầu nhìn về phía đại béo điểu. Cái kia, ta có thể ở nhờ ngươi oa sao? Cái này là tạ lễ. Đại béo điểu nhìn đến quả tử lại ngửi được thuần hậu mùi hương. Đôi mắt đều trừng lớn. Pi pi pi, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đồng ý lạp. Yêu tinh gieo trồng quả tử ăn ngon lại dinh dưỡng phong phú. Nhất thích hợp huy ấu tể. Thư Lê thấy đại béo điểu gật đầu đồng ý. Thở ra một hơi, thật tốt quá. Buổi tối nghỉ ngơi địa phương có rơi xuống, đại béo điểu gấp không chờ nổi mà bay qua tới. Móng vuốt tinh chuẩn mà bắt lấy quả tử, mang về trong ổ, tổ chim không gian sung túc. Tác một viên quả tử dư già, pi tương đương, đại béo điểu hướng Thư Lê gật đầu ý bảo. Thỉnh hắn tiến qua, cảm ơn. Thư Lê vui vẻ mà dương cánh phi tiến hoa nội, tìm cái góc, tổ chim bên trong phô mềm mại lông tơ. Một chút đều không cộm người, tuy rằng có một chút chim chóc đặc có khí vị, nhưng không khó nghe, chim nhỏ nhãi con đối mới tới khách nhân thực cảm thấy hứng thú. Pi pi, mà chen qua tới, này chỉ cọ cọ hắn, kia chỉ cọ cọ hắn, phi thường hữu hảo. Thư Lê thịnh tình không thể chối từ. Từng cái cùng chim nhỏ nhãi con chào hỏi, nhậm chúng nó cọ cái đủ, chim nhỏ nhãi con cọ đã ghiền. Vây quanh thơm ngào ngạt quả tử, pi pi pi, thẳng kêu, đại béo điều dùng bén nhọn móm mổ hạ thịt quả. Đưa vào chim nhỏ nhãi con trương đại trong miệng, pi pi pi pi, ăn đến thứ tốt. Chim nhỏ nhãi con hưng phấn không thôi. Phía sau tiếp trước mà từ điểu mụ mụ trong miệng đoạt thịt quả ăn, Thư Lê ngồi ở góc. Xoa xoa lỗ tai, tuy rằng có điểm xào, nhưng thực náo nhiệt, cũng có cảm giác an toàn. Hắn dựa ngồi, cả người thả lỏng xuống dưới, mỏi mệt cảm thổi quét mà đến, từ bị đại ngốc điểu mang đi đến bây giờ. Hắn vẫn luôn căng chặt thần kinh, hơn nữa đường dài phi hành. Thể lực sớm đã đạt tới cực hạn, Thư Lê ngáp một cái. Nhắm mắt lại, an tâm mà ngủ, hy vọng một giấc ngủ dậy, liền có thể nhìn đến thành niên yêu tinh. Như vậy hắn liền không cần vất vả mà bay trở về đi, đại béo điều cấp chim nhỏ nhãi con uy nửa viên. Quả tử, dư lại ngày mai ăn, chim nhỏ nhãi con không biết no. Dương miệng díu dít mà kêu cái không ngừng. Đại béo điều cánh một hợp lại, đem chim nhỏ nhãi con toàn bộ hợp lại tiến bụng hạ, chim nhỏ nhãi con dần dần mà nghỉ ngơi tiếng kêu. Dán điều bụng ngủ, đại béo điều nhìn đến cuộn tròn ở góc yêu tinh ấu tể. Dùng điều mõm nhẹ nhàng mà ngậm khởi hắn, nhét vào điều bụng, cùng chim nhỏ nhãi con dán ở bên nhau, tiến vào mộng đẹp Thư Lê không biết gì. Chỉ cảm thấy chính mình bị một đoàn ấm áp vây quanh. Ngủ đến càng trầm, chân trời dáng màu biến mất, màn đêm chính thức buông xuống, sáng tỏ minh nguyệt lên không, rừng rậm, yên tĩnh, sương trắng dâng lên, ở trong rừng tràn ngập, đêm ra ma thú ngủ đông ở nơi tối tăm. Lặng yên chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới, nơi xa. Mơ hồ truyền đến cô lang tiếng kêu. Giữa tháng thiên thời, dày đặc mây đen thổi qua, che khuất ánh trăng, không trung xám xịt, rừng rậm đen nhánh một mảnh, hồn hền, nhân loại dồn dập tiếng hít thở đánh vỡ rừng rậm yên. Tĩnh, dày da cùng cỏ dại cọ sát, phát ra, kéo kẹt, chói tai thanh âm, đột nhiên. có người bị bụi gai vướng ngã, hung hăng mà té ngã trên đất, TTT, bụi gai thứ chui vào lòng bàn tay. Cấp vốn là bị thương thân thể dậu đổ bìm leo, thiếu niên phát ra thống khổ mà than nhẹ, vương tử. Ngươi không sao chứ? Thanh niên nôn nóng thanh âm vang lên. Một trận tất, tốt thanh sau, thiếu niên bị đỡ lên, ta không có việc gì. Hô hô, thiếu niên giãy giụa đứng dậy, không màng chính mình thương thế. Nghiêng đầu hỏi dìu hắn thanh niên. Harris, thương thế của ngươi có khỏe không? Bị gọi vì Harris thanh niên trầm thấp nói. Ta không có việc gì. Đã cầm máu, nhưng thật ra vương tử trên người thương càng nhiều, thiếu niên nói. Ta đều là da thịt thương. Không đáng ngại, Harris, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Harris vẫn đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích, thiếu niên nghi hoặc mà quay đầu lại. Harris, vương tử, chúng ta từ bỏ đi. Harris nói, nơi này là yêu tinh rừng rậm, nhân loại không thể tiếp cận, không, ta không cần từ bỏ. Thiếu niên cắn răng nói, nắm chặt nắm tay, không màng bụi gai thứ chui vào thịt, nếu ta hiện tại trở về, cũng bất quá là cái trốn đông trốn tây tội phạm bị truy nã. Seleucid vương tử, Harris lẩm bẩm. Seleucid ngẩng đầu nhìn đen tối rừng rậm. Kiên định nói, ta muốn xuyên qua yêu tinh rừng rậm, tiến vào tinh linh quốc, tìm được tinh linh vương. Hướng hắn phải về thuộc về Cecilia quốc Carlos chi kiếm, Carlos chi kiếm. Austin đại lục chứ danh năm kiếm chi nhất, vạn năm trước. Chư thần chi chiến, tinh linh vương Ferris Esten hướng Cecilia quốc mượn đi rồi Carlos chi kiếm. Cho tới bây giờ đều chưa từng trả lại, Cecilia quốc tuy rằng chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng kéo dài vạn năm lâu, là trên đại lục nhất cổ xưa quốc gia chi nhất, một năm trước. Một hồi chính biến, sử Seleucid cửa nát nhà tan, phụ vương mẫu hậu đột phát bệnh tật, lần lượt qua đời, hắn thúc thúc nhân cơ hội xoán vị, cướp đi vương quyền. Cũng cho hắn ấn một cái phản quốc tội danh, năm ấy 14 tuổi hắn. Từ một cái thiên chân thiếu niên biến thành tội ác tày trời tội phạm bị truy nã, ở bên người thị vệ. Cùng ma pháp đạo sư dưới sự trợ giúp, hắn chạy ra sinh thiên, nhưng mà, hắn thúc thúc, đen tần trích, một cái âm hiểm xảo trá ngoan độc xoán vị giả, phái ra hắc kỵ sĩ đoàn. Đối hắn tiến hành thiên lý truy sát, Seleucid trải qua vô số lần sinh tử. Thống khổ mà nhìn bảo hộ người của hắn từng cái rời đi. Còn sót lại ma pháp đạo sư Harris, hiện giờ. Harris cũng thân bị trọng thương. Nếu không được đến trị liệu, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, chính là hắn thương, bình thường y sư cứu không được, hắc kỵ sĩ đoàn đê tiện vô sỉ. Ở trên thân kiếm lau chí mạng độc dược, Harry bị thương sau, dựa ma pháp vẫn luôn chống được hiện tại, Seleucid mạo bị phát hiện nguy hiểm. Đi tìm rất nhiều y sư, các y sư xem qua Harry thương sau, đều tỏ vẻ bó tay không biện pháp, loại này độc. Giải dược khó tìm, trong đó có một mặt dược, chỉ có yêu tinh rừng rậm có. Hết chương.